Ban đầu hắn định là báo danh với danh nghĩa Phong Linh Tông, nhưng nghe nói tông môn chốt danh sách rồi, cho nên đành chuyển qua tán tu. Nhưng rốt cuộc cuối cùng khi đưa ra bảng danh sách, hắn lại nằm bên phía Phong Linh Tông, chuyện này tất có mờ ám, bất quá lại đúng ý định của mình nên Hoa Phong không để ý. Hoa Phong chuẩn bị qua cổng, liền bị người chặn lại đòi thu phí một viên linh thạch. Đáng lý ra hắn là thí sinh có thẻ bài của mình, nhưng thí sinh thi đấu lại không ai đi vào chung với khán giả. Không muốn rách việc, hắn liền móc linh thạch qua cửa. Bước vào quảng trường, Hoa Phong liền hít ngụm khí lạnh. Quảng trường cực kỳ khổng lồ, nơi thí sinh tranh tài rộng bằng 4 sân bóng đá 11 người. Nơi này được phân thành 10 đài thi đấu, mỗi đài bằng 1 sân bóng đá mini 5 người. Trung tâm thi đấu xa xa không bì kịp với khu vực khán giả, khu vực này có hình bậc thang từ thấp đến cao, không có chỗ ngồi, toàn bộ đều đứng, ước tính phải chứa hơn ngàn vạn người. Hiện tại khu vực này đã chật kín, chưa kể còn những người phải ở lại tổng môn, bất đắc dĩ xem thi đấu qua hình chiếu trận pháp, nếu không thêm vài chục quảng trường cũng không đủ. Cái khu vực đông người này chỉ dành cho võ giả. Cấp. Ít kim mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Thấp. Út mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Khu. Đơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cao. Y xe mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cấp. Nu mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Hơn. Ôm mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Là. Cô mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Khu. Pha mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Vực. Vương. Hơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Dành. Sai mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cho. In mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cao. Út mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Tầng. Sơ cơ gơ tê hơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cát. Giác mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Tông. Ếp xa mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Môn. Bếp mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Và. Tê cơ hơ nơ sơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Khu. Boy mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Dơ bơ dơ quy mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Của. Dô mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cát. Lúc mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Thí. Ếp mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Sinh. Gơ bê mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Tham. Tê bê mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Ra. Si mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Thi. A ếp mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Đấu. Nam vực tổng cộng có 6 đế quốc, 25 tông môn lục phẩm, 16 tông môn ngũ phẩm, 3 tông môn tứ phẩm, ngoài ra cửu phẩm đến thất phẩm rất nhiều. Cộng thêm tán tu mấy trăm thí sinh, cho nên Tam Hồng Đại Hội chính là kỳ đại hội lớn nhất của Nam Vực. Đại hội được tổ chức trăm năm một lần, cho nên quy mô tổ chức rất xóa người. Khu vực của cao tầng tông môn tỏa lạc trên không trung bằng một loại trận pháp đặc thù. Tứ phẩm đến lục phẩm nằm trên cao nhất, thất phẩm đến cửu phẩm lại ở thấp hơn, nằm ngang với bọn họ là liên minh tán tu. Cái liên minh tán tu này do rất nhiều tán tu thực lực mạnh mẽ lập ra, nhằm phần nào đó chống chọi tông môn áp bách. Còn về phần thí sinh thi đấu chia thành mấy chục khu riêng biệt, mỗi tông môn đội, chỉ mình Hoa Phong một đội, bởi vì hắn đang đứng chung với khán giả. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 112 bỗng nhiên nổi tiếng. Vị trung niên hô lớn. Tam Hồng Đại Hội trăm năm một lần,

lại liếc về phía tán tu, nhưng không ai thấy hắn. Đệ tử siêu cấp tông môn Phong Linh Tông sợ thua không dám lên đài. Một tiếng giọng nói không thiện chí phát ra từ đám đông, lấy tốc độ chóng mặt lan truyền khiến tất cả nháo lên. Chín đài thi đấu còn lại cũng không vội giao thủ vì sự kiện này. Khu vực đệ tử Phong Linh Tông. Thật mất mặt, đúng là sỉ nhục, sau này ra đường còn dám nhìn ai. 49 đệ tử đều mặt mày xám như cho, chưa đánh đã mất hết nhuệ khí. Tiểu Linh bặm môi cầu nguyện kẻ kia nhất định phải là tên vô sỉ, thì cha mới dẹp yên chỉ trích lần này, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng. Trên đài cao, Tuyết Tông chủ đệ tử bản Tông thần có bổn sự. Không cần thi đấu đã nổi danh rồi, thật đúng là thiên tài. Trương Bất Di, Hoàng Trấn Viên nhìn Tuyết Vô Ngân một đệm một tấu cười nhạo, nói móc, bộ dạng hết sức hả hê, bất kể hôm nay ngươi giành vị trí bao nhiêu, hiện tại liền đẹp mặt rồi. Tuyết Vô Ngân cùng đám trưởng lão đoàn sắc mặt tái mét, cố gắng áp chế phẫn nộ muốn tìm tên Hoa Phong đập chết. Phong Linh Tông sau đại hội lần này, dù vị trí có cao đến đâu cũng mất hết mặt mũi. Kiếm phá thương không người người làm exit phong chương 113 toàn trường chấn động. Hoa Phong ngươi trốn chỗ nào lên đây cho lão tử. Hồng Câu Tiến tiếp tục quát lớn. Ngươi là tìm ta. Hoa Phong ý định thần nhàn đi ra từ đám đông khán giả hướng Hồng Câu Tiến nhếch miệng. Hắn ra rồi. Ngay khi Hoa Phong vừa lên tiếng, hắn liền bị vạn chúng chú mục, có hiếu kỳ, có cười nhạo, có phẫn nộ, có thích thú, nhưng chỉ có duy nhất một ánh mắt kích động. Là hắn, thật sự là hắn. Tiểu Linh tâm tình kích động suýt chút la lên, Hoa Phong xuất hiện thì còn ai dám chỉ trích cha chứ? Con rùa nhà ngươi không ngờ lại trốn trong đám đông. Lăn lên đây cho ta. Hồng Câu Tiến hơi đánh giá Hoa Phong một chút, xác định tu vi đối phương tha hơn mình một bậc, liền khinh thường, nói. Hoa Phong hơi nhíu mày, bất quá vẫn bình thản đi lên khán đài, những thí sinh khác tất cả đều lăng không phi hành, còn hắn nhàn nhã đạp bộ, tay cầm quạt xíp, thỉnh thoảng phe phẩy, trông cực kỳ tiêu sái. Thật anh tuấn, ta thích hắn rồi. Khắp khán đài nữ nhân nhao nhao kêu lên, bộ dạng Hoa Phong lúc này khiến vạn người mê. Không ngờ hắn lại có bộ dạng như vậy, ta xem hắn liền không chịu được một kích của Hồng Câu Tiến. Nữ nhân thì sáng mắt, nam nhân thì khinh thường, khắp khán đài đều cho rằng loại công tử như này thường không chịu nổi một kích. Ha ha, Tuyết Tông chủ bồi dưỡng đệ tử thật tốt. Trên đài cao Hoàng Trấn Viên hướng Tuyết Vô Ngân cười chế nhạo. Hôm nay làm Tuyết Vô Ngân mất mặt hắn cảm thấy thập phần sảng khoái. Tuyết Linh Tông không ngờ có đệ tử anh tuấn như vậy. Trương Bất Di cũng không chịu kém cảnh. Mặc cho bọn họ châm chọc, Tuyết Vô Ngân sắc mặt vẫn bất biến, không thèm trả lời. Từ khi trông thấy Hoa Phong hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nội tâm có phần chờ mong tên này có thể lần nữa tạo nên kỳ tích khoáng cổ kỳ kim. Về phần mặt mũi, hắn chắc chắn 9 phần có thể lật ngược thế cờ, đùa sao, kẻ thiêu đốt linh hồn mà không chết, loại người như vậy dễ thua lắm sao? Tông chủ để ta đi đập chết hắn. Một vị trưởng lão tức giận truyền âm cho Tuyết Vô Ngân. Không cần hắn chân chính là đệ tử bản tông. Tuyết Vô Ngân ngăn trưởng lão kia xúc động bèn nói. Cái gì tông chủ, rốt cuộc chuyện này là sao? Vị trưởng lão kia cực kỳ chấn động, tên kia không phải tán tu sao đột nhiên chuyển thành đệ tử bản tông rồi, chuyện này quá khó hiểu. Bất quá Tuyết Vô Ngân không có giải thích, hắn cũng không tiếp tục hỏi. Hừ! Thấy Tuyết Vô Ngân không đếm xỉa tới mình, ba người kia tức giận hừ lạnh. Cái gì là khinh thường, đây mới chân chính là khinh thường. Khu vực thí sinh. Hắn vẫn vô sỉ như vậy, Tiểu Linh nghĩ thầm, bộ dạng Hoa Phong, luôn khiến nàng nhìn hắn không bao giờ thuận mắt. Quá mất mặt, nếu để ta gặp hắn, ta lột ra rút gân hắn. Đệ tử Phong Linh Tông nhìn Hoa Phong cực kỳ phẫn nộ, bao nhiêu mặt mũi tông môn bị tên tán tu vô danh tiểu tốt, làm cho mất sạch đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận. Đài thi đấu số 10. Ngươi đồ mọt sách biết điều thì lăn xuống, đỡ cho lão tử phải động tay động chân. Hồng Câu Tiến nhìn Hoa Phong đối diện khinh thường nói. Ngươi bị điên à? Hoa Phong phun nước miếng mắng to. Tên này đúng là bị điên, lúc kêu hắn lăn lên, lúc kêu lăn xuống, xem hắn là thùng phi chắc. Hả? Hồng Câu Tiến ngơ ngác nhìn Hoa Phong chằm chằm, không hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt hắn nào phải mọt sách gì, một tên vô lại chân chính. Tai ngươi điếc sao hiện tại liền lăn xuống. Hoa Phong trầm giọng, tên to con này khiến hắn nhìn rất không thuận mắt. Ngươi muốn chết. Hồng Câu Tiến sắc mặt cực kỳ khó coi, gằn giọng. Bất quá. Oanh. Thanh âm va chạm vang lên. Hồng Câu Tiến ngay lập tức bị đánh bay khỏi lôi đài. Hừ. Hoa Phong tay cầm chiến chùy thổi thổi, hừ lạnh khinh thường. Tên chết tiệt ta giết ngươi. Hồng Câu Tiến nằm bẹp trên đất, miệng giống to đầy phẫn nộ, thế nhưng cho hắn 100 lá gan cũng không dám tái chiến, hắn thua rồi. Hắn dùng chùy, chỉ một chùy. Nhanh như vậy. Hắn thật là tán tu. Toàn bộ khán giả bên ngoài bị Hoa Phong làm cho chấn động. Không thể tin nổi, võ giả cùng giai trước mặt hắn không rút ra nổi binh khí. Đáng nói hơn binh khí của hắn lại là chiến chùy, quá không phù hợp với vẻ bề ngoài của hắn. Lần này Phong Linh Tông chiếm đại tiện nghi rồi. Ta thấy chưa chắc mới chi vòng một mà thôi, hơn nữa hắn là bất ngờ tập kích. Rất nhiều ý kiến trái chiều vang lên, nhưng vẫn là chấn động không nhỏ. Chín lôi đài còn lại đến giờ vẫn không phân rõ thắng bại, Hoa Phong đợi tuyên bố thắng trận, liền nhàn nhã đi xuống. Bất quá hắn không về lại khu khán giả mà bước thẳng về phía đài quan sát, chắp tay cung kính, nói. Đệ tử nội môn Phong Linh Tông, Hoa Phong tham kiến tông chủ và các vị tiền bối. Oanh! Chấn động, cực kỳ chấn động, không thể tin nổi, không thể tưởng tượng, mấy ngàn vạn con mắt đều tròn xoe, mấy vạn cái miệng đều há hốc, đến nhét vài quả trứng cũng lọt. Hóa ra Hoa Phong không phải tán tu như đồn thổi. Mà là đệ tử Phong Linh Tông chân chính, còn là đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn tu vi hồng mông cảnh, chứng tỏ chưa qua sát hạch tiến vào hàng ngũ tinh anh, đồng nghĩa vừa tiến cấp không lâu. Vừa tiến cấp không lâu liền nện cho hồng mông cảnh nhất trọng thiên trung kỳ lâu năm, Hồng Câu Tiến không kịp rút binh khí, chuyện thật như đùa, lại xảy ra trước mắt. Được rồi ngươi lui xuống trước đi. Tuyết Vô Ngân áp chế kích động, muốn cười lớn, phất tay cho Hoa Phong lui xuống. Đa tạ tông chủ. Hoa Phong hơi thi lễ, sau đó liền rời đi, vì tông chủ này nhặt lại mạng cho hắn, cho nên Hoa Phong đối với người này thập phần cung kính. Phải đa tạ hoàng trưởng môn rồi ha ha. Sau khi Hoa Phong rời đi, Tuyết Vô Ngân hướng Hoàng Trấn Viên châm chọc. Sau đó cùng tất cả trưởng lão đoàn cười sung sướng. Kẻ làm tông chủ một tông như hắn, sao không điều tra ra kẻ sau màn dở trò, thế nhưng thật tốt. Hừ, xem các ngươi cười được bao lâu. Hoàng Trấn Viên sắc mặt khó coi vô cùng, không nghĩ tới tìm đại một tên tán tu nhỏ yếu, ý đồ khiến Phong Linh Tông mất hết mặt mũi, cuối cùng tán tu kia lại trùng hợp là người của đối phương, đã vậy còn khá lợi hại, đây là vận cướp chó mà. Nếu may mắn, tên kia còn có thể tiến sâu hơn, đến lúc đó muốn khóc cũng không được. Tông chủ thật cao tay a. Bất quá như vậy mới sướng. Tuyết Thiên Hàn truyền âm cho Tuyết Vô Ngân vui mừng nói. Trong suy nghĩ của hắn đệ quả thật quá cao minh rồi. Hoa Phong ra mắt các vị sư huyên sư tỷ ra mắt thê tử a. Hoa Phong tiến về khu vực đệ tử Phong Linh Tông sau đó chắp tay thi lễ, không quên truyền âm cho Tiểu Linh trêu chọc. Hừ. Bất quá nhìn thấy Hoa Phong tất cả đệ tử đều không thiện chí hừ lạnh. Vừa rồi hắn làm bọn họ mất hết mặt mũi, cho nên không thể nhanh như vậy hòa hợp. Bọn họ không ra Hoa Phong thì hắn cũng không ra bọn họ. Thây tử thật đẹp. Hoa Phong truyền âm cho Tiểu Linh nói.